Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 78, đây là chúng ta duyên phận A. Canh 2, đối mặt gió tuyết đầy trời, Quan Sơn Hà lớn tiếng nói, ta Quan Sơn Hà, thiếu niên học nghệ, trung niên có thành tựu, thành tài phi thiên, ngao du thiên hạ, vì tình cảm huynh đệ, bằng hữu nghĩa khí. Nâng nhà trên dưới tất cả đều đi vào Bạch Sơn Thành. Hôm nay là Sơn Thành một trận chiến, sinh tử không hối hận. Ta người nhà đều đã an bài thỏa đáng. Ta Quan Sơn Hà liền ở chỗ này, xin hỏi đối diện là vị nào chỉ giáo? Quan Sơn Hà thanh âm hùng tráng, chữ chữ âm vang, tại Bạch Sơn Thành bọn người nghe tới tràn đầy bi tráng, cùng quyết nhất tử chiến cương liệt. Nhưng là tại đối diện Tả Tiểu Đa trong mắt, lại là một loại khác ý tứ. Tả thiếu, ta bên này đều đã chuẩn bị xong. Người nhà nhất là an trí thỏa đáng. Chính ta người hiện tại cũng đi ra. Hiện tại, muốn làm thế nào? Đến tiếp sau như thế nào? Đây mới là Quan Sơn Hà giữa lời nói chân chính ý tứ. Tả Tiểu Đa nhìn thoáng qua Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm yên lặng nhẹ nhàng gật đầu. Sáng rỡ ánh mắt đi lên khẽ đảo, ý tứ rõ ràng băng phách đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, liền chờ ngươi ra lệnh. Thế là, Tả Tiểu Đa cười ha ha. Quan Sơn Hà, Bạch Sơn Thành phi thiên tu giả tuy nhiều, chỉ có ngươi còn miễn cưỡng vào bản công tử pháp nhãn. Trận thứ nhất này, liền do bản công tử tự mình đến cùng ngươi đùa giỡn một chút. Nói, nhảy lên mà ra, chợt đứng chắp tay. Uyên đình nhạc trí, phong thái nghiễm nhiên, tựa như đang chờ Quan Sơn Hà xuất thủ đến công. Theo Tả Tiểu Đa xuất trận, gió bấc gào thét càng ngày càng mãnh liệt, phong tuyết càng ngày càng là cuồng bạo. Tả Tiểu Đa đứng ở trong gió tuyết, thái độ thản nhiên, thanh nhã thanh âm, vang vọng ở giữa thiên địa. Chỉ nghe hắn tràn đầy tư tính thanh âm, riêng chỉ là nghe thanh âm, cũng làm người ta không tự chủ được sinh ra một loại thế tục giai công tử. Nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, vi diệu cảm giác. Ta họ Tả, ta gọi Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa ung dung không vội, không nhanh không chậm nói ra. Trải qua nhiều ngày như vậy ác chiến, mọi người đối với ta hẳn là cũng có chỗ quen thuộc. Không sợ chư vị bị chê cười. Ta Tả Tiểu Đa, người đưa ngoại hiệu, Thiết Quyền công tử. Cái gọi là chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai tên hiệu. Tự nhiên là đối với trên nắm tay, có chút tạo nghệ, Bạch Sơn Thành người bên kia người lông mày nhảy lên. Thiết Quyền công tử, người mẹ nó thực có can đảm nói a. Người đến bản thành quấy rối gây sự đến nay, có động đậy một lần nắm đấm sao? Người khác ngoại hiệu hoặc là chưa từng gọi sai, nhưng người nhà ngoại hiệu, Tuyệt Bích gọi sai. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa chậm rãi dạo bước, nói, hôm nay đi đến tình trạng này, ta cũng là thật đáng tiếc. Dù sao, sinh tử chung chiến, tất thấy sinh tử, nhiều thêm sát nghiệt. Tả Tiểu Đa trong miệng nói chuyện, không ngừng bước, dáng vẻ nhàn nhã, thong dong tiêu sái, chắp tay dạo bước, một đường nhanh nhẹn thông suốt, không những vượt qua Quan Sơn Hà, càng dần dần đến gần đối diện Bạch Sơn Thành cả đám các loại. Nhưng là mọi người khả năng không biết, ta một thân phận khác. Tả Tiểu Đa một phái trách trời thương dân mà nói, kỳ thật ta vẫn là một cái thầy tướng, tinh nghiên chúng sinh tướng mạo, không dám nói trách trời thương dân, luôn có mấy phần lòng trắc ẩn. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua, giật mình các ngươi bên này, sát khí ngút trời, mây đen che đậy đỉnh, thật là không đành lòng. Bồ Quan Sơn thản nhiên nói, tại sao, chẳng lẽ ngươi Tả đại sư còn muốn tại sinh tử chiến trước đó cho chúng ta xem cái tướng, chỉ điểm sai lầm, để cho chúng ta thoát đi tử kiếp. Ha ha ha, đây chính là sinh tử chiến. Tả đại sư, người để cho chúng ta tránh khỏi tử kiếp, chính là cái chết của các ngươi cướp đến a. Lời này, chớ trách ta nói chi không dự. Tả Tiểu Đa trong lòng cơ hồ muốn vì câu nói này vỗ tay lớn tiếng. Khen hay. Bồ Quan Sơn phối hợp tuyệt diệu, thổi phồng rất tốt a. Không nhìn ra con hàng này thế mà còn có bực này khẩu tài a. Bản công tử rất thưởng thức. Thế là, Tả Tiểu Đa đứng đắn lại thận trọng nói. Ta là thật không đành lòng. Ý muốn nhiều lời vài câu. Liền xem như là sinh tử chiến trước đó chế thuốc. Gặp nhau chính là hữu duyên. Không cho các ngươi nói vài lời. Luôn luôn không thể nào nói nổi. Chấm ngoặc kép. Bồ Quan Sơn tuyệt đối không ngờ rằng. Chỉ là chính mình đùa giỡn một câu. Tả Tiểu Đa thế mà tới một cái đả xà tùy côn lên. Ta mẹ nhà hắn căn bản cũng không tin ngươi mẹ nó biết xem tướng. Thế mà ngay cả châm chọc đều nghe không hiểu a. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Nói, ta đều đã nói đến đây cái phân thượng. Nhưng nói là nói đến nhà. Nói trắng ra là, mặc kệ là địch nhân vẫn là bằng hữu. Hôm nay nếu là sinh tử chung chiến, không bằng chúng ta trước khi chiến đấu. Tới trước cái không ảnh hưởng toàn cục trò chơi tốt. Hắn cười ha ha, nói, Quan Sơn Hà, như thế nào? Đề nghị này của ta, thế nhưng là để cho ngươi chết muộn một hồi lâu. Ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đây? Quan Sơn Hà cười ha ha, nói, ta nhìn, là ngươi chết muộn một hồi đi. Tả Tiểu Đa cuồng tiếu, thắng thua sinh tử, đều ở chưa định chi thiên. Cái kia hai ta đều muộn một hồi chết. Ta trước cho ta các cừu ra. Xem cái tướng, dăm ba câu ở giữa. Ngay cả Bồ Quan Sơn đều là một mặt mộng bức. Chuyện này là thế nào rẽ ngoặt? Này làm sao liền, đột nhiên định ra tới. Định ra tới, làm sao định ra tới? Ta thao, bước rẽ này cho ta có chút gấp. Cái gọi là thần chuyển hướng, cũng chỉ là nghe nói. Nhưng hôm nay thật mẹ nó kiến thức. Đây tuyệt đối chính là thần chuyển hướng a. Bên kia, Vân Phiêu Lưu cũng tới hào hứng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Tả Tiểu Đa tài liệu tương quan bên trên. Hoàn toàn chính xác có thầy tướng thuyết pháp. Mà thầy tướng nghề nghiệp này. Bây giờ tại ba cái đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy. Căn bản cũng không có chân chính thầy tướng có thể nói. Có chỉ có vọng khí sĩ. Vọng khí sư. Phong thủy sư. Mà thầy tướng. Có thể nói là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cổ lão chức danh. Nhưng trước mắt Tả Tiểu Đa, lại chính là một cái danh xứng với thực thầy tướng. Danh tiếng cực giai, càng có thật nhiều kinh điển án lệ. Ân, liên quan tới Tả Tiểu Đa có được tướng thuật thần thông, mà lại ý tưởng thần chuẩn sự tình. Tại tam đại lục cao tầng trong mắt, sớm đã không phải bí mật, nhưng có thể dòm nhân họa phúc chi đạo. Nhưng cũng không phải là nhiều hiếm có thủ đoạn, như là Hồng Thủy Đại Vu. Còn có tinh hồn Đông Phương Đại Soái, đều có cùng loại bản lĩnh. Đây mới thực sự là vang danh thiên hạ. Ai cũng thích, Vân Phiêu Lưu bốn người đối với có thể danh liệt người trên nhân tình lệnh tư liệu. Tự nhiên sớm thục niệm tại tâm. Đối với Tả Tiểu Đa cái này thủ đoạn bàn ngoại, nổi tiếng lâu vậy. Lúc này sinh tử quan hệ thời khắc, ngoài ý muốn tiếp xúc, không khỏi sinh ra mấy phần hào hứng. Tả hữu nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng là không cần nóng lòng động thủ gãy mất. Nói không chừng, còn có thể từ Tả Tiểu Đa trên tay. Thu hoạch được một chút ngoài định mức thu hoạch. Vân Phiêu Lưu trước tiên mở miệng nói. Tả huynh, không biết ngươi cái này xem tướng có ý tứ gì nói ra. Đến cùng có thể nhìn ra cái gì. Lại nói, nếu là dựa vào ngươi xem tướng. Vậy ngươi từng cái nhìn sang, muốn nhìn thấy lúc nào? Hôm nay thế nhưng là Tả huynh ngươi ước hẹn quyết chiến thời gian. Chẳng lẽ, muốn hôm nào tái chiến? Tả Tiểu Đa cười ha ha. Ta chi tướng pháp thần thông. Đã đến đăng phong tạo cực lô hỏa thuần thanh tùy tâm sở dục xuất thần nhập hóa như có như không chi. Cảnh, cái gì đều có thể nhìn. Mà lại không cần bỏ ra quá nhiều thời gian. Rất nhanh liền có thể toàn bộ xem trọng. Sẽ không làm trễ nải hôm nay sinh tử chiến. Vân Phiêu Lưu cười ha ha nói. Như thế tốt lắm. Không bằng Tả huynh ngươi trước hết nhìn xem ta. Tướng mạo như thế nào? Số phận như thế nào? Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Nói. Ta chi xem tướng. Tại chư quân trong mắt. Hơn phân nửa chính là một cái trò chơi. Nhưng tại ta mà nói. Lại là trang trọng sự tình. Tất cả mọi người là cao thâm tu vi người. Phải làm biết một sự kiện. Đó chính là. Trong cõi U Minh tự có thiên ý tồn tại. Trong cõi U Minh, thiên đạo hằng tồn. Vân Phiêu Lưu gật đầu. có lẽ đồng dạng ngu dân, không biết trong cõi U Minh tự có thiên ý, thuận miệng thề, tùy ý nguyện, nhưng như chúng ta nhập đạo người tu hành, chỗ nào không biết, trên đời này có rất rất nhiều huyền nghi, rất rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Thiên đạo có băng, xưa nay không là một câu nói ngoa. Tả Tiểu Đa đồng ý nói, đã ngươi có thể hiểu như vậy, vậy thì dễ làm rồi, bởi vì xem tướng, cũng là muốn có hại hao tổn, nhất là hôm nay chính là sinh tử quyết chiến, đằng sau tất có đại lượng thương vong, hoặc kia hoặc đây, khó thoát ách này, cho nên, ta mới quyết định tại trước khi quyết chiến, vì mọi người nhìn một chút kiếp trước kiếp này, cắt hung họa phúc, tương đối, ta hy vọng mọi người có thể cho trình độ nhất định hồi báo, không uổng công lần này tâm ý. Tả Tiểu Đa ôm quyền, bao quanh thở dài, lớn tiếng nói, hôm nay, cửu nhân cũng được, bằng hữu cũng tốt, sinh tử chung chiến, ân oán toàn bộ tiêu tán, ta mà chết tại chư quân thủ hạ, cố nhiên không hối hận không oán, chư quân nếu là mất mạng tại trên tay của ta, đường hoàng tuyền u, cũng xin mời thản nhiên mà đi, nhân chi mệnh, thiên quyết định, hôm nay thương thiên giả ngươi ta chi thủ. Đến kết thúc lẫn nhau tính mệnh, luôn luôn một phen duyên phận. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, lần hiện quang minh lỗi lạc, cho nên, ta thân là thầy tướng, lấy câu thông âm dương chi năng, xem xét tam sinh tam thế chi lực, vì mọi người nhìn một chút kiếp trước kiếp này, thật ứng với hôm nay chúng ta sinh tử quyết chiến một trận duyên phận. Kiểu nói này, Bạch Sơn Thành bên kia không ít người lại cũng trầm tư. Có mấy người càng là nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, đến sinh tử quyết chiến thời khắc, đã không thể nói cái gì thù oán gì. Không ngoài chính là ngươi chết ta sống, sinh tồn bại vong mà thôi. Qua hôm nay, ngươi không gặp được ta, ta cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Như vậy mà thôi, vị này Tả Tiểu Đa, mặc dù tâm ngoan thủ lạt, lang tâm như sắt, một bộ không có hảo tâm nhãn tiểu bạch kiểm đức hạnh. Nhưng trong lòng thật đúng là một vị người rộng rãi. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài a. Phía sau, Ngọc Dương Cao Võ rất nhiều lão sư đã thấy ngẩn người. Độc Cô Ngọc Thụ cảm giác mình mặt ngay tại vặn vẹo. Quay đầu nhìn một chút lão hiệu trưởng. Chỉ gặp lão hiệu trưởng hình như là lòng có minh ngộ. Lại hoặc là cảm giác có đạo lý. Nhưng càng nhiều hay là cũng giống như mình mộng bức trạng thái. Lúc nào? Sinh tử quyết chiến một trận, cũng có thể được cho duyên phận rồi. Lý Vạn Thắng lão sư sờ lấy đầu tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy trong đầu có vẻ như bã đậu đồng dạng hỗn độn. Đùng, cái ót chịu một bàn tay. Lão hiệu trưởng một mặt nghiêm túc, quyết chiến thời khắc, giao thiếu đầu tiếp tai. Còn có thể hay không đứng đắn một chút, liền ngươi tính tình này, còn dám tự khoe là thầy người. Lý lão sư một mặt mộng bức. Người nếu không nói trước mấy chữ, ta cơ hồ coi là đây là đang chính trị khảo thí. Lý Thành Long ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Từ khi biết Tả Tiểu Đa, cho tới bây giờ, Lý Thành Long tự xưng là chính mình đối với Tả Lão Đại hiểu rõ. Đã sâu đến đầu khớp xương, nhưng duy chỉ có một chút, nhưng lại thật sự nhìn không rõ. Tên này vì cái gì mỗi lần tại sinh tử chiến trước đó. Đều muốn tìm kiếm nghĩ cách, chống tận môi lưỡi cho hắn mỗi một cái muốn giết chết địch nhân đều xem cái tướng đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.